Chương 927, Cờ Rít cự tuyệt. Không chỉ là cam đoan ma tộc địa vị, cái hoàng tử này còn có thể kế thừa hệ lạn hiệu đế quốc, đến lúc đó, có được 1/2 ma tộc huyết thống hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế đăng cơ, toàn bộ đế quốc đều sẽ rơi vào ma tộc nắm giữ. Cờ Rít nhẹ gật đầu, nhìn xem ạ lìn xì ạ nói. Ả lìn xì ạ sắc mặt biến hóa, nàng trước đó là vẫn muốn một cái cam đoan, nhưng nàng không để ý đến, mình ma tộc cái này mẫn cảm thân phận. Có lẽ, nữ nhân xinh đẹp, tại thực chất bên trong, đều sẽ có một cô tự tin đi. Nàng cho là mình tự tiến cử cái chiếu, liền sẽ không có người cự tuyệt. Nhưng trên thực tế là, trước mặt nàng cái này cái nam nhân, cân nhờ ả cờ vấn đề thời điểm, quả thực có thể nói là giọt nước không lọt. Ta là một nhân loại. Ma vương bệ hạ Cờ Rít ngón tay vẫn như cũ ở trên bàn gõ, nhưng là hắn trong miệng lại cực kỳ băng lãnh. Hệ lản hiệu đế quốc vĩnh viễn cũng không thể để một cái ma tộc đăng cơ la mở đế, đây là vấn đề nguyên tắc. Cho nên, ngươi nói cái này cam đoan, ta chỉ sợ không cho được ngươi. Cờ Rít cự tuyệt ạ lỉn xì ạ đề nghị, để An Dê cùng vị vị ẩn đều thở dài một hơi. Mà lại chỉ nghe Cờ Rít tiếp tục nói, hệ lản hiệu đế quốc hoàng hậu cũng không thể từ một cái ma tộc đảm nhiệm cái này, đồng dạng cũng là vấn đề nguyên tắc, không có cách nào cải biến. Đừng nói để ạ lìn xì ạ cái này ma vương thành là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng hậu, liền là đem một ác ma chiêu nhập hoàng cung, khả năng đều sẽ để hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế tại dân gian uy tín có chỗ giảm xuống. Ma pháp đại lục đối ác ma cừu hận cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể hóa giải, nếu như Cờ Rít khư khư cố chấp, rất có thể sự thống trị của hắn đều sẽ phát sinh dao động. Ai dám đem một ác ma đặt ở bên cạnh mình, mặc dù mỹ lệ, nhưng là nàng lúc nào cũng có thể mê hoặc người, lúc nào cũng có thể động thủ, này bằng với nói là chôn một viên bom tại bên cạnh mình, Cờ Rít không có khả năng tùy tiện đáp ứng chuyện như vậy. Người cực kỳ cẩn thận, Cờ Rít bệ hạ ạ lỉn xì a nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận Cờ Rít thuyết pháp, bất quá ta vẫn kiên trì đề nghị của ta để cho ta trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi. Chuyện này tổng không có lớn như vậy lực cản đi, thế giới này là thế nào, là điên rồi sao, làm sao luôn có mỹ nữ lấy lại cho mình lại không có ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, làm sao lại có dạng này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ đưa tới cửa, khóc hô hào, cầu muốn gả cho mình. Cờ Rít dở khóc dở cười ở trong lòng nhà ránh. Ngoài miệng lại tiếp tục nói, ta tương đối nhát gan, không dám cùng một cái ma vương nói chuyện yêu đương, ngươi hoàn toàn không cần phải nói như thế mịt mờ. Cờ Rít bệ hạ giữa nam nhân và nữ nhân những sự tình kia, ta biết nhất thanh nhị sở. Ạ lỉn xì ạ một bên nói, một bên dùng ngón tay chỉ đầu của mình, ta có mị ma kinh nghiệm cùng ký ức, ngay cả hình tượng đều rất rõ ràng. Cờ Rít nhìn xem động tác của đối phương, nghe đối phương nói lời, sợ hai than không biết nên nói cái gì cho phải, ta dựa vào, cái này muội tử quả thực vô địch, trong đầu tự mang không thể miêu tả hình tượng, ô cái này gọi một cái tươi mát thoát tục ga. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục nghe ạ lỉn xì ạ nói, tốt à, ta có thể lui thêm bước nữa, chỉ cần ngươi thừa nhận ta hoàng phi địa vị, đồng thời để cho ta giữ lại bộ phận ma giới quyền thống trị, chúng ta có thể không cần chân chính phát sinh, ngươi làm sao. Dạng này không biết liêm xì ạ ngược lại dính sát, còn thiếp như thế vị vị ẩn chỉ vào ạ lỉn xì ạ, một bộ không thể nhịn được nữa bộ dáng. An Dê ngược lại là có chút lý giải ạ lỉn xì ạ giờ này khắc này ý nghĩ. Rốt cuộc nàng gả cho Cờ Rít, không sai biệt lắm giống như ạ lỉn xì ạ, đều là muốn một cái cam đoan. Chỉ là, ạ lỉn xì ạ muốn là ma tộc cùng ma giới, nàng muốn là tinh linh tộc, còn có trên mặt trăng nguyệt thần điện thôi. Đáng tiếc là, nói một ngàn nói một vạn, nàng làm Cờ Rít vị hôn thê, là không hy vọng có như thế một nữ nhân, đến cùng nàng chia cắt Cờ Rít cái này cái nam nhân. Cho nên đối với việc này, An Dê cùng vị vị ẩn là cùng chung mối thủ, là cùng một trận doanh minh hữu quan hệ. Kết quả là, nàng cu nở dê mở miệng cười lạnh nói, thật đúng là khó coi, ngươi thân là ma vương, ngay cả mặt của mình cũng không cần, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, nữ nhân nói không có âm mưu, ai có thể tin tưởng, ta đều chuẩn bị giúp các ngươi xử lý ma pháp bản nguyên, còn có thể có âm mưu gì. Ạ lỉn xì ạ nhìn về phía An Dê. Đồng dạng cười lạnh đối chọi gây gắt no y cái này, nhưng khó mà nói, có người có lẽ muốn mê hoặc hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ, tu hú chiếm tổ. Chim khách tốt Cờ Rít đánh gây hai người ở giữa cái lộn, mở miệng chậm rãi nói, so với dùng loại quan hệ này đến gắn bó ma tộc địa vị, chẳng bằng để ma tộc mình gắn bó địa vị của mình càng thực tế một chút. Ma tộc muốn chứng minh mình hữu dụng, nghe lời kia hệ lạn hiệu đế quốc tại sao muốn diệt vong ma tộc đâu? Cờ Dít nhìn chằm chằm A Lìn Xì A, mở miệng hỏi ngược lại. Cho nên, hiện tại nói cái gì cam đoan đều vì thời thượng sớm, không nếu như để cho ma tộc mình chứng minh mình giá trị lợi dụng. Cờ Dít một bên nói, một bên dùng ngón tay đầu tiếp tục ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy. Đầu tiên, liền là tổ chức ma tộc quân đội, là hệ lạn hiệu mà chiến bọn hắn trên chiến trường lập xuống quân công. Hệ lạn hiệu đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cờ Dít nói đến chỗ này, dừng lại một chút tiếp tục nói, mà những cái kia nguyện ý là hệ lạn hiệu đế quốc công tác các ma, cũng có thể bằng vào mình lao động, đổi lấy sinh hoạt vật tư tóm lại, xây dựng ở lợi ích, cùng song phương hợp tác cơ sở trên minh ước, mới là vững chắc nhất, nhất có bảo hộ. Hắn nói xong, liền hỏi ạ lìn xì ạ nói, ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta triển khai một chút hợp tác, dùng cái này đến bỏ đi giữa chúng ta lo lắng còn có hoài nghi. Chờ đến giữa chúng ta hợp tác xâm nhập đến trình độ nhất định, bàn lại ma tộc địa vị bảo hộ vấn đề, liền dễ dàng nhiều. Sau khi nói xong, hắn không có cho ạ lìn xì ạ nói chuyện không tập, tiếp tục nói, hy vọng lần sau đến thời điểm, giữa chúng ta hợp tác cho chúng ta mang đến thiết thực lợi ích, dạng này chúng ta cũng không cần tại nam nhân nữ nhân ở giữa những này nhỏ vụn sự tình bên trên, lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Ạ lìn xì ạ đến thời điểm, sắp thực nghĩ tới hệ lản hiệu đế quốc hoàng đế sẽ cự tuyệt đề nghị của nàng, nhưng nàng vẫn là đối dung mạo của mình có nhất định tự tin. Làm nàng thật nghe được Cờ Dít cự tuyệt nàng, trong lòng vẫn là phi thường cảm giác khó chịu, làm một nữ nhân đều chủ động ôm ấp yêu thương, đối phương vẫn là cự tuyệt, loại chuyện này hay là vô cùng đả thương người. Cho nên ạ lìn xì ạ híp mắt lại, nhìn lên trước mặt Cờ Dít, gian phòng bên trong nhiệt độ tựa hồ lập tức hàng thấp xuống. An Dê điều chỉnh tư thế, một đôi tú quyền đã siết chặt. Vì vị ẩn cũng là như lâm đại địch, nhìn chằm chằm ạ lìn xì ạ nhìn không chuyển mắt. Ha ha ha, ạ lìn xì ạ đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, có ý tứ có ý tứ, ta coi là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế sẽ rất có ý tứ, không nghĩ tới, không nghĩ tới biết cái này sao có ý tứ.